Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàng Ninh trước tiên đi tới nơi được gọi là miệng núi. Cái gọi là miệng núi chính là nơi hai ngọn núi giao nhau, hai núi kẹp một khe, bên khe có dòng nước chảy. Dưới chân núi lớn, đào giếng nước sẽ nhiều. Nơi Nguyệt Bất Viên tìm thấy quả nhiên rất phù hợp với lời ca đê, a, o tục ngữ. Nếu là năm bình thường, nơi đây chắc chắn có thể đào ra nước. Khi Tang Ninh tới, 4-5 người đã đào được một miệng giếng rộng 2 thước, sâu nửa thước. Vào lúc này, đơn thuần dựa vào sức người đào bới, giếng đào sẽ không quá 10 thước. Nhưng trong năm hạn hán này, rất có thể mạch nước ngầm sẽ nằm sâu dưới vài chục thước. Cho nên, nếu nơi đây cách xa nguồn nước, rất có thể lại uổng công đào bới. Quận thủ cùng một nam nhân trẻ tuổi gầy gò đứng một chỗ nói chuyện. Chắc hẳn đó chính là Nguyệt Bất Viên. Nam nhân không cao, giữa hàng mày mang theo vẻ ưu sầu, như thể vừa trải qua một trận bệnh. Cả hai đều xắn tay áo và ống quần, trông như những bách tính bình thường nhất, loại người mà thả vào đám đông sẽ không tìm thấy. Tang Ninh cũng vô cùng khâm phục, chẳng nói gì khác, kẻ chân dính bùn đất, chính là quan tốt. Các người lại đến đây làm gì? Bạch Nghĩa nhìn thấy Tang Ninh, sắc mặt hắn không vui. Đến trong núi xem có gì ăn được không? Bên này chẳng có gì ăn cả, đã bị người ta tìm hết rồi. Nếu vào sâu trong núi, e là sẽ bị dã thú ăn thịt thì hơn. Bạch Nghĩa cố ý nói vậy với vẻ mặt nghiêm nghị. Thực ra, hắn đã nhiều lần tổ chức người cùng vào núi săn tìm thức ăn. Dã thú bình thường đều đã chạy hết cả rồi. Vào núi sâu 20 dặm hẳn là an toàn. Đi sâu hơn vào lòng núi thì không dám, toàn là mãnh thú cỡ lớn. Đa tạ đại nhân nhắc nhở, chúng ta chỉ là tùy tiện đi dạo. Tang Ninh cười tủm tỉm nói xong, lại tùy ý bảo. Trước kia ta từng đọc một quyển sách, trên đó ghi lại rằng, muốn kiểm chứng một nơi có thể đào ra nước hay không, kỳ thực không cần phiền phức đến vậy. Hãy đào hết cỏ tranh trên mặt đất đi, sau đó lấp đất cho bằng phẳng, sau khi mặt trời lặn, úp một cái chén sứ xuống, là chén sứ chứ không phải chén gốm đâu nhé. Bởi vì hiện nay đa số bách tính dùng chén gốm, chỉ nhà phú quý mới dùng nổi chén sứ, cho nên Tang Ninh mới đặc biệt nhấn mạnh. Chén gốm mật độ nhỏ hơn chén sứ, e rằng thí nghiệm sẽ không chính xác. Sáng hôm sau, nếu trong chén sứ có hơi nước, chứng tỏ mạch nước ngầm ở tầng nông, chắc chắn sẽ đào ra nước trong vòng 10 thước. Nếu không có, vậy thì không cần đào nữa. Nàng nói xong, gật đầu với hai người đang ngẩn ngơ, thong thả quay người. Cái đuôi, lẽo đẽo theo sau, vừa hưng phấn vừa cố gắng đè thấp giọng hỏi. Tứ tẩu, chuyện này là thật sao? Đơn giản như vậy thôi à? Vậy đám người mốc nghếch kia chẳng phải bận rộn công cốc sao? Ha ha, nhìn xem, bọn họ đều ngây người ra rồi. Trời ơi, Hoắc Tĩnh Nhã, ngươi còn có thể nói lớn hơn nữa không? Nàng dám cá rằng những người kia đều đã nghe thấy. Bọn họ đương nhiên đều đã nghe thấy, nhưng căn bản không để ý tới điều này. Nguyệt Bất Viên kịp phản ứng lại muốn hỏi Tang Ninh đã đọc quyển sách nào, nhưng nàng đã đi mất rồi. Hắn không kìm được hỏi Bạch Nghĩa, đại nhân, nàng là nữ quyến nhà ai? Bá Dương Hầu Phủ, Hoắc Tứ Phu Nhân. Bạch Nghĩa nhìn cái hố đất đã đào được nửa thước, đương nhiên không nhìn ra được gì. Vài năm trước, suối trăng của Lương Châu Thành là Minh Châu của Tây Bắc. Mặc dù gần sa mạc, thành nhỏ này cũng chưa từng thiếu nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần là nơi ẩm ướt, dưới 3-4 thước tất nhiên có nước. Cho nên, bọn họ chưa từng lo lắng về vấn đề nguồn nước. Kinh nghiệm đào giếng đương nhiên cũng nông cạn. Lần này liên tiếp đào 2 lần, lần nào cũng sâu quá 6 thước, nhưng không hề thấy chút dấu vết nào của nước. Lương Châu là trạm trung chuyển thành phòng quan trọng, hắn muốn dẫn bách tính di cư cũng không được. Giờ khắc này, Bạch Nghĩa cũng bán tín bán nghi. Nguyệt tiên sinh, ngươi nói xem. Lời nàng ấy nói có lý không? Khi hạ thu giao thoa, do sự thay đổi lớn về nóng lạnh, sáng sớm sẽ hình thành sương. Ta đoán, Hoắc Tứ Phu Nhân nói, phải chăng cũng cùng một đạo lý này? Vậy là có thể xem xét. Tại hạ cảm thấy, có thể, Bạch Nghĩa gật đầu, cái cô Tang Thị này, nghe chừng cũng có chút học vấn. Nhưng ngay cả sách mà Nguyệt Tiên Sinh cũng chưa từng xem qua, ai biết có phải là sách tạp nham, giả sử hay không? Vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng. Vậy thì cứ tiến hành cùng lúc, là một cuộc kiểm chứng. Nếu quả thực như vậy, sau này không cần phải tốn công tốn sức đào giếng nữa, một ngày có thể thử nghiệm được rất nhiều nơi. Nhà ngươi có chén sứ không? Bạch Nghĩa hỏi. Nguyệt Bất Viên lắc đầu. Nhà ta cũng không có. Đồ đạc trong phủ quận thủ đều sắp bị hắn cầm bán sạch rồi. Mấy thương nhân giàu có kia, kẻ nào cũng keo kiệt hơn kẻ nào, ép bước đến cùng sẽ rời khỏi Lương Châu Thành. Nhưng không sao, kiếm vài cái chén vẫn được. Lúc này, Tang Ninh đã xác định bên kia không thể đào ra nước. Có thể nói, những nơi rừng thưa hẳn đều không đào ra nước nữa rồi. Mặt đất bị phơi nắng 3 năm, đã sớm bốc hơi gần hết. Nàng phải tìm nước, lập đại công, cả nhà được miễn lao dịch. Tứ tẩu, chúng ta bây giờ đi đâu? Hoắc Tĩnh Nhã hỏi, thấy đỉnh núi kia chưa? Leo lên đó, à, leo cao như vậy làm gì? Trên đó cũng không thể có nước chứ. Đứa trẻ rất ngơ ngác, không có nước, nhưng tầm nhìn tốt, có thể nhìn thấy phong cảnh dưới thấp. Tình hình sinh trưởng của cây cối cũng là manh mối quan trọng để phân tích nguồn nước. Tang Ninh giảng giải cho nàng một lượt, Hoắc Tĩnh Nhã lại được mở rộng tầm mắt. Điều vui nhất là núi càng cao, người lên càng ít, còn có thể tìm được vài thứ tốt. Ví dụ như hạt thì là, tên khác, khô mính. Đây chính là linh hồn của món nướng. Có nó rồi, lại được ăn bao nhiêu món ngon. Vừa hay trong nhà có khoai tây, là món khoai tây lát hạt thì là trước đã. Xì sụp, mặc dù bây giờ chỉ là cây tươi, chưa tách hạt phơi khô, nhưng nàng đã ngửi thấy hương thơm đặc trưng của nó, thèm đến xì miếng. Sau đó, nàng lại lấy ra 10 quả trứng gà lớn từ trong không gian, giả vờ như lại tìm thấy quả trứng chim lớn kia. Hoắc Tĩnh Nhã vui mừng suýt nữa bay lên, nàng vểnh vạt áo lên để đựng, sợ bị vỡ còn nhét thêm ít cỏ, sau đó buộc áo lại, bụng phình to như bụng người mang thai. Hai cô tôn nữ leo nửa ngày mới lên đến đỉnh núi. Đương nhiên là Hoắc Tĩnh Nhã kéo chân. Tứ tẩu, chỉ một cái sườn dốc như vậy mà ta đã mệt lả rồi. Lúc trước tẩu leo vách núi Đoạn Tuyệt ở Lộc Gia Thôn làm sao mà linh hoạt như con khỉ vậy. Cái quái gì, nàng giống khỉ ư? Nhà đầu ngốc nghếch này thật sự không biết ăn nói. Bằng hữu trước kia của ta đều gọi ta là nữ nhân như hùng ưng. Một chữ, hiên ngang, người nên luyện tập nhiều hơn. Luyện tốt rồi cũng sẽ lanh lợi như khỉ. Tang Ninh không vui nói, sau đó bắt đầu nhìn xuống. Nhìn như vậy, màu sắc lá cây không khác biệt mấy, sự khác nhau không rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ là ban ngày nắng gắt, cũng không có sương mù để tham khảo. Hoắc Tĩnh Nhã hì hì cười một tiếng, mệt mỏi tựa nghiêng vào một tảng đá lớn, tay vỗ bụng tạm nghỉ ngơi. Rồi đột nhiên ủa một tiếng. Tứ tẩu, sao bên kia lại bốc khói lớn như vậy? Có phải có người đang nướng thịt dã thú không? Tang Ninh nhìn về phía nàng nói. Ban đầu cũng nghi hoặc, nhìn một lúc sắc mặt đại biến. Trời tru đất diệt, tìm chết, gì mà có người nướng thịt dã thú? Đó là có người đang phóng hỏa. Hơn nữa đã cháy vào trong rừng rồi. Tự chuốc họa lớn, đây là chê trời nướng chưa chín, muốn châm thêm lửa nữa sao? Mau xuống, báo cho quận thủ. Có người đang phóng hỏa trong núi. Phóng hỏa thì sao? Trong núi cũng không có người. Hoắc Tĩnh Nhã tiểu thư này căn bản không biết sự nghiêm trọng của sự việc. Sẽ thiêu rụi cả ngọn núi, sẽ khiến dã thú phát điên mà chạy ra ngoài ăn thịt người. Sẽ hủy hoại tất cả thị trấn lân cận, không còn môi trường để sinh tồn. Cách chương